tiếp theo đám mây tản đi lộ ra một thanh niên thư sinh. Người này xem ra niên kỷ còn nhỏ hơn cả Lâm Hiên, làn da trắng như ngọc, có đôi lông mày trắng như tuyết mùa đông. Chính là thành chủ Hạo Thạch Thành, lão quái vật Bắc Minh có nửa dòng máu yêu. Tuy hợp tác với yêu ma nhưng hắn đương nhiên không toàn tâm toàn ý. Không gian độc lập này lại xuất hiện bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ, khiến hắn nảy sinh ý đồ độc chiếm. Yêu ma thi triển bí xúc địa thuật truy đuổi tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia. Còn Bắc Minh chân quân thì âm thầm thay đổi phương hướng. Tư là thực mà thực là tư. Theo hắn thì rất có thể đối phương đang dụ địch, trước đó đã đưa bảo vật giao cho nha đầu ngưng đan kỳ này mang đi. Vì thế hắn đã theo sau, dễ dàng tiêu diệt phân thân của yêu ma rồi sanh cầm Vũ Vân Nhi. Tay áo Bắc Minh chân quân phất lên, một đạo quang hà bay vút ra đem túi chứ vật ở eo Vũ Vân Nhi thu về tay. Thần thức nhập vào thì rất nhanh hắn nhăn mày, bên trong nào có bảo vật cần tìm. Rốt cuộc là dự liệu sai hay là nha đầu này đã đem bảo vật cất ở nơi bí mật nào đó? Trong mắt của Bắc Minh chân quân hiện vẻ tàn ác. Đang muốn thi triển sư hồn thuật thì đột nhiên lại ngẩn ra. Đưa ánh mắt nhìn lên tay phải của Vũ Vân Nhi. Cổ tay trắng như ngọc gần với bàn tay lại có một bông hoa mai nhỏ đỏ sẫm như máu. Đây là tôn tử của Vũ gia. Không sai. Chỉ có trên người tử tôn chính hệ của Vũ gia mới có đánh dấu hoa mai này. Bắc Minh chân quân thở dài. Vẻ bạo ngược trong mặt chợt tiêu tan dần. Tu tiên giả bạc béo nhân tình, Bắc Minh chân quân càng không thể nói là tốt đẹp gì, nhưng người xấu cũng có mặt tốt. Vì cơ thể nửa người nửa yêu mà khi đại đạo chưa thành, hắn đã chịu rất nhiều sự coi thường và bị truy sát. Khi đó tổ tiên Vũ gia lại tưng cứu hắn, thậm chí còn truyền đạo pháp cho hắn. Nếu không gặp được Vũ tiền bối nọ thì hắn tuyệt đối không có tu vị cao thâm như ngày hôm nay. Trong ký ức của Bắc Minh chân quân, từng có ơn với hắn chỉ có mỗi người này. Vì vậy mà hắn không muốn hại tôn tử Vũ gia. Huống hồ sau khi trở thành thành chủ Hạo Thạch Thành, hắn đã ngầm thăm dò và biết được một số bí mật của Vũ gia. Hóa ra Vũ gia cũng có huyết thống yêu tộc. Hai bên có thể coi là đồng bệnh tương liên, nên năm xưa vì tiền bối nọ mới không quản nguy hiểm mà cứu hắn. Thấy Vũ Vân Nhi đã ngất đi, tuy không giết nàng nhưng hắn không có lý do gì mà bỏ qua bảo vật cả. Sư hồn là phương pháp đơn giản nhất nhưng tổn hại thần niệm quá lớn. Thân là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện nhỏ này không làm khó được Bắc Minh chân quân. Tay áo lại phất lên bắn ra một đạo quang hà, bao phủ trọn cơ thể thon thả của Vũ Vân Nhi. Thiếu nữ này rõ ràng còn hôn mê nhưng tự động ngồi dậy một cách bất thường. Bắc Minh chân quân lộ vẻ hài lòng thi triển dẫn mộng thuật. Cái gọi là dẫn mộng có phần giống như thuật thôi miên nhưng cao thâm hơn nhiều. Có thể từ trong miệng đối phương biết được những điều mình muốn. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ nọ là ai? Lâm Sư Bá. Hai mắt Vũ Vân Nhi mở ra nhưng thật vô thần. Lâm Sư Bá. Bắc Minh chân quân ngẩn ra. Tiếp theo vẻ mặt lại trở nên đáng sợ. Phải chăng các ngươi đã lấy được bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ? Giấu nó ở đâu rồi? Ở bên này. Yêu ma đang đại chiến ác liệt cùng Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm. Một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cùng một Nguyên Anh Sơ Kỳ nhưng bảo vật thần thông lại bất phàm. Yêu ma đã dùng lục nguyên phân thân thuật. Lâm Hiên chiếm chút thế thượng phong, còn Điền Tiểu Kiếm bên cạnh lại phun ra một ngụm máu huyết. Ngươi ngươi không sao chứ? Bình thường thì Lâm Hiên không quan tâm, nhưng lúc này hắn không muốn mất đi một trợ thủ mạnh. Điền Tiểu Kiếm đưa tay lau vết máu trên miệng, đa tạ đại ca quan tâm, tiểu đệ còn đứng vững được. Đại ca, yêu ma này hình như là còn một đồng bọn. Nhân lúc hắn chưa tới thì chúng ta hợp sức nghĩ cách diệt tên này trước. Để nhị nguyên thần và hóa thân đều bị hủy trong tay yêu ma, Điền Tiểu Kiếm đương nhiên hận đối phương đến thấu xương. Lâm Hiên còn chưa mở lời thì yêu ma đã cười điên cuồng. Tiểu bối, chỉ dựa vào hai ngươi mà muốn giết ta sao? Xem bản tôn thu hồn phách bọn ngươi đây. Nghe lời chế xếu của đối phương nhưng Điền Tiểu Kiếm không lên tiếng phản bác. Lúc này trong lòng hắn đang hết sức phức tạp. Khi biết Lâm Hiên là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thì Điền Tiểu Kiếm đã ngạc nhiên không thôi. Lần liên thủ này lại thấy bảo vật thần thông đối phương vượt xa hắn. Đáng ghét. Tại U Châu họ Lâm này luôn đè áp hắn. Vốn tưởng rằng sau khi thiên địa dị biến cùng gặp thêm nhiều kỳ ngộ thì tình cảnh sẽ khác. Có đâu ngờ hiện tại vẫn không bằng được đối phương. Điền Tiểu Kiếm vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, nhưng từ góc độ khác lại hết sức vui mừng. Thực lực Lâm Hiên càng mạnh thì càng có lợi khi đối mặt yêu ma hậu kỳ. Hơn nữa còn có đòn sát thủ. Trong mắt Điền Tiểu Kiếm chợt hiện tia tức giận. Vươn tay vỗ vào bên hông tế ra một cái linh thú túi, đồng thời đánh ra đạo pháp quyết vào bên trên. Kịch kịch. Miệng túi mở thì âm khí dày đặc phiêu tán ra. Trong nháy mắt đã khuếch tán tới mấy trăm trượng. Bao phủ cả một vùng không gian gần đó. Đây là cái gì? Trên mặt yêu ma lộ chút kinh ngạc. Chỉ thấy trong âm khí đầy trời ấy mơ hồ có một quái vật Nguyên Anh. Hai tay Điền Tiểu Kiếm múa may như hồ điệp xuyên hoa. Rốt cuộc quái vật cũng bay vút ra từ trong đám khí âm u. Thân nó dài hơn trượng mà hình dáng lại cực kỳ cổ quái. Nhìn qua giống như là một sinh vật được hợp từ hùng sư cùng giao long. Toàn thân tản mát ra lệ khí hung áp. Tuyệt thú Lâm Hiên cùng yêu ma đều có kiến thức rộng rãi. Liếc mắt đã nhận ra quái vật nhưng phản ứng lại không giống nhau. Lâm Hiên có chút kinh ngạc, tu sĩ cùng trang lứa có thể sánh vai với hắn không nhiều. Điền Tiểu Kiếm xem như là một. Tiểu tử này quả nhiên không để hắn thất vọng, lại nuôi dưỡng được tuyệt thú đáng sợ như này. Về phần yêu ma thì trở nên khinh thường, chỉ là một tồn tại Nguyên Anh sơ kỳ thì có thể làm được gì. Đương nhiên Lâm Hiên cũng nghi hoặc điểm này. Trong đấu pháp cấp bậc hậu kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ bình thường quả thật không mấy tác dụng. Đó cũng là vì sao mà hắn không gọi thi ma ra. Điền Tiểu Kiếm cũng là sơ kỳ nhưng tiểu tử này lại là trường hợp đặc biệt. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thị của đối phương thì khóe miệng Điền Tiểu Kiếm hơi nhích lên, lộ ra vẻ chê cười. Thân thủ khẽ động thì dược thú chợt lói bổ tới chủ nhân. Tiếp theo cả hai đụng cùng một chỗ, hai hợp làm một. Không sai, thật là dung hợp. Từ trong thân thể Điền Tiểu Kiếm tỏa ra những tia âm khí đỏ như máu, phía sau lại hiện ra một hư ảnh thật lớn. Khuôn mặt thanh tú của hắn chợt hiện vẻ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Hai tròng mắt lồi ra, trong miệng mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Bụp! Trang phục căng phồng lên rồi rách ra. Từ khuỷu tay đến gương mặt mơ hồ có những lớp vảy rủ rỉ. Nhưng càng thêm đáng sợ là trước ngực hắn chợt hiện một mặt rủ hung dữ. Trong mắt màu trắng dã chuyển động, miệng lúc mở lúc đóng. Giờ phút này bộ dáng Điền Tiểu Kiếm đáng sợ không kém gì yêu ma Nguyên Anh hậu kỳ kia.

không ngờ là một cuốn cổ thư rất mỏng, dường như hơn 10 trang. Loại bảo vật như thế này cũng không nhiều. Trong mắt Xuyên Sơn Giáp hiện tia cảnh giác. Thân là yêu tộc hậu kỳ, bản năng cảm giác được nguy hiểm đang đến. Nó há to cái mồm như chậu máu phun ra hơn 10 cột sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 336 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 337. Tam Hỏa Đối Cường. Sau thời gian nửa tuần trà, sắc mặt Điền Tiểu Kiếm bắt đầu phát lạnh. Tuyệt khí trước người hắn đã bị tiêu hao hơn phân nửa, vòng bảo hộ lắc lư có dấu hiệu không chịu được. Trong mắt Điền Tiểu Kiếm hiện dị sắc, tay trái lật lại, trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn hỏa diễm cỡ quả trứng chim. Bề ngoài hỏa diễm ngăm đen giống như mực, mà bên trong lại là một vùng màu lam mỹ lệ giống như vạn niên huyền băng. Phía trong cùng lại là màu như tuyết không hề chứa một chút tạp sắc. Tam sắc huyền băng hỏa. Lấy hỏa khắc hỏa, không biết có được hay không. Bên trong tầng hộ cháo đỏ như máu, trên mặt Nguyên Anh yêu ma lộ vẻ giật mình. Hơn vạn năm trước, tam sắc huyền băng hỏa từng khiến Thiên Vân Thập Nhị Châu nghe mà biến sắc. Hắn sao có thể không nghe nói qua? Không phải thần thông này đã sớm thất truyền rồi sao? Chẳng qua rất nghĩ lại thì tiểu tử này tu vị còn thấp. Thi triển tam sắc huyền băng hỏa vô cùng miễn cưỡng. Sao có thể so sánh với ma hỏa của hắn? Có điều Điền Tiểu Kiếm không nghĩ nhiều như vậy. Hắn giương tay lên, hỏa diễm kia hóa thành một đóa liên hoa mỹ lệ bắn thẳng vào vòng bảo hộ. Oành! Ma hỏa đang hùng hổ nhưng giống như gặp khắc tinh, liên tiếp bị bức lui. Tam sắc huyền băng hỏa khiến các lão quái vật sợ hãi như vậy, uy lực vô cùng cường đại. Lúc này đừng nói gã yêu ma kia mà ngay cả Lâm Hiên cũng thèm khát. Lần này đúng là đại khai nhãn giới. Bích huyến vũ hỏa của hắn chưa từng gặp qua đối thủ nào như vậy. Các thần thông khác của Điền Tiểu Kiếm tuy kém hơn một bậc nhưng tam sắc hỏa diễm kia dường như còn mạnh hơn độc hỏa của hắn một bậc. Lâm Hiên thở dài cảm khái, thiên hạ rộng lớn nhân tài vô kể. Người có vận khí tốt đương nhiên không chỉ mỗi mình hắn. Bàn tay hắn lật một cái, bích huyến vũ hỏa đã bùng lên. U hỏa lúc sáng lúc tối. Bụp một tiếng rồi một con tiểu điểu cỡ một tấc xuất hiện. Hai cánh mở ra nhào tới mặt trên ô kim long giáp thuẫn. Nhất thời hỏa diễm hai màu xanh biếc cùng đen thổi đan cùng một chỗ như độc xà cắn nuốt lẫn nhau. Uy lực ngang nhau. Từ điểm này có thể thấy bích huyến vũ hỏa quả thật không theo kịp tam sắc huyền băng hỏa. Chẳng qua có thêm độc hỏa phòng ngự, tốc độ hao tổn linh lực trong cơ thể nhất thời chậm lại. Điền Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua Lâm Hiên bên này thì giật mình, không ngờ Lâm Hiên cũng có được một loại ma hỏa lợi hại. Mà sắc mặt yêu ma lại trầm xuống. Vì diệt sát hai tiểu tử, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng bỏ đi. Há có thể cho phép tình huống bất lợi xuất hiện. Lập tức hai tay bấm niệm pháp chú, đạo ma hỏa nhất thời tăng vọt điên cuồng đè ép về hai người. Mặc dù ma hỏa của hai tên tiểu tử này theo uy lực mạnh hơn nhưng số lượng lại kém xa không kịp. Lúc này tất cả tâm thần cùng pháp lực của Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm đều để duy trì vòng bảo hộ cùng ma hỏa. Căn bản không dư lực thao túng pháp bảo khác. Nếu phân thần sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ. Hai người biết tiếp tục như vậy sẽ không ổn nhưng cũng không có cách nào. Đành phải một bên chịu đựng. Một bên xoay chuyển ý niệm tìm kế sách thoát thân. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Nơ. Gơ. Mơ. À. Yêu ma kia cũng là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Cực kỳ giảo hoạt. Không lộ ra nửa điểm sơ hở. Lâm Hiên thở dài vỗ vào bên hông lấy ra mấy viên đan dược. Phục dụng rồi hai tay nắm tinh thạch khoanh chân mà ngồi. Như vậy duy trì được lâu thêm một chút. Tình huống Điền Tiểu Kiếm cũng tương tự. Lơ. À. Quy. Quy. T. H. I. E. U. Chủ ly dược cung hắn cũng không khuyết thiếu linh đan diệu dược. Phục dụng vài viên rồi khoanh chân đà tỏa. Khóe miệng yêu ma lộ vẻ cười nhạt. Định kéo dài thời gian sao, chỉ là phí công giấy xua. Bên kia, Bắc Minh chân quân cùng Xuyên Sơn Giáp đánh đến hừng hực khí thế. Xuyên Sơn Giáp tuy ngu ngốc nhưng dù sao cũng cùng cảnh giới với đối phương. Hơn nữa yêu tộc thiên sinh có lực phòng ngự siêu cường. Trong khoảng thời gian ngắn Bắc Minh chân quân cũng không thể đánh bại được nó. Chẳng qua lúc này Bắc Minh chân quân cũng phát giác đại yêu tộc trước mắt tựa hồ si ngốc. Trong lòng không khỏi hâm mộ, chẳng lẽ nó bị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia thu phục sao? Nếu như hắn có một thủ hạ như vậy thì thật tốt. Đương nhiên hắn biết chuyện này không thể nào xảy ra, xuống tay càng trở nên tàn nhẫn. Lâm Hiên Điền cùng Tiểu Kiếm vẫn bị yêu ma vây ở bên trong ma hỏa. Đã qua thời gian một bữa cơm, nếu hai người không có ma hỏa hộ thân thì sớm đã hồn phi phách tán. Có điều cũng không kiên trì được bao lâu nữa, nhiều nhất chỉ được thêm nửa canh giờ. Tình cảnh Lâm Hiên tốt hơn một chút. Tam sắc huyền băng hỏa, uy lực cường đại nhưng yêu cầu cảnh giới rất cao. Điền Tiểu Kiếm chỉ miễn cưỡng sử dụng. Lúc này trên trán thiếu chủ ly dược cung này đầy mồ hôi to như hột đậu, có vẻ đã cố hết sức. Lâm Hiên thở dài, chậm rãi bay tới chỗ hắn. Lúc này nếu Điền Tiểu Kiếm ngã xuống thì kết cục của hắn cũng không khá hơn là bao. Hộ cháo của hai người chất chồng cùng một chỗ thì có thể chống đỡ lâu thêm. Không chừng có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Điền Tiểu Kiếm cũng thấy được ý đồ này, vì thế cũng chậm rãi bay tới. Yêu ma lạnh nhạt quan sát nhưng không ra tay ngăn cản. Đối phương làm như vậy là tìm chết. Ma hỏa của hắn đang phân tán công địch. Nếu có thể áp xúc bao phủ hai người trong phạm vi ngắn thì chắc chắn uy lực sẽ tăng mạnh. Kinh nghiệm đấu pháp của hai người Lâm Hiên cũng thập phần phong phú. Hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này nhưng cũng không còn đường nào khác. Khoảng cách 10 trượng trong giây lát được rút ngắn. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm rất nhanh tìm được sự ăn ý, vòng bảo hộ của hai người chồng chất cùng một chỗ. Phốc! Một tiếng vang nhỏ truyền vào tai khiến Lâm Hiên ngạc nhiên. Thần sắc Điền Tiểu Kiếm cũng không sai biệt. Không ngờ ma hỏa của hai người lại dung hợp được với nhau. Bên ngoài tam sắc huyền băng hỏa lại có thêm một tầng hỏa diễm xanh biếc. Biến thành quang diễm tứ sắc. Tiếng nổ bùm bùm cách cách vang lên không ngừng. Hỏa diễm kia đón gió tăng vọt lên. Mà nguyên bản ma hỏa hùng hổ. Nhưng lại dường như ếch gặp rắn. Cuống cuồng lui về phía sau. Nguyên Anh yêu ma lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt hiện tia hung lệ. Hai tay bấm niệm pháp chú trong miệng thì thào chú ngữ. Thân hình nhoáng lên một cái, từ trong Nguyên Anh bắn ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh xoay một cái biến thành một vườn diện thật cỡ 10 trượng, mở mồm phun ra một đạo ma phong đỏ hồng. Chân ma khí. Lâm Hiên nhíu mày. Chân ma khí đương nhiên rất khác ma khí bình thường. Nói đơn giản tương tụ như bản mạng chân nguyên của tu sĩ. Yêu ma này quả nhiên ngoan độc đến bước này. Vì để diệt sát hai người hắn nguyện phải trả bất cứ giá nào. Sau khi hấp thu chân ma khí, tầng xá thân ma hỏa bạo tăng. Soạt một tiếng biến thành một bàn tay khổng lồ đen thùi sáng bóng che hơn phân nửa không gian hung hăng đập xuống phía dưới. Thế tới như là Thái Sơn áp đỉnh. Nếu bị đánh trúng khẳng định thân thể biến thành thịt vụn. Lâm Hiên nhíu mày, tay trái vừa lật, một cái đai lưng cổ xưa hiện ra trước mắt. Hắn không chút do dự đem nó thắt ở trên lưng. Cả người chợt lóe thanh quang, pháp lực đang dần khô kiệt trong nháy mắt hồi phục tới trạng thái đỉnh phong. Động tác của Điền Tiểu Kiếm cũng không chậm. Trong mắt hiện tia thương tiếc. Lấy ra một viên đan dược màu vàng ngửa đầu nuốt xuống. Sau đó thân thể ầm ầm tỏa ra ma khí mãnh liệt. Lâm Hiên không khỏi bất ngờ. Đan dược có thể nháy mắt khôi phục pháp lực dù ở linh giới cũng là vật hy hữu. Theo hắn biết, ngoài tổ nguyên linh đan hẳn không còn thứ khác. Ly dược cung cho dù là thánh địa đan đạo thì cũng tuyệt không thể luyện chế loại gian dược nghịch thiên này. Xem ra Điền Tiểu Hữu đã có một phen kỳ ngộ khác. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hiên cũng không có thời gian mà quan tâm. Sau khi pháp lực khôi phục thì lập tức xong thủ kháp quyết. Kỳ thật hắn có một chiêu sát thủ chưa xuất ra. Chính là bí thuật chân linh nhất kích của Mạc Nguyệt tộc. Nghe nói chính là bắt chước thần thông của thượng giới thần thú. Đem chín thành linh lực toàn thân áp xúc lại. Sau đó phóng xuất ra ngoài. Dù không dám nói là hủy thiên diệt địa nhưng dư sức diệt sát tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải đánh chúng. Đây cũng là vì sao Lâm Hiên chưa dùng nó. Lúc này đối mặt với cự trảo lớn tới mấy trăm trượng tự nhiên không thể giấu tài. Bên kia Điền Tiểu Kiếm cũng bấm tay niệm pháp chú, điểm tới quang diễm tứ sắc. Đại ca, mau giúp ta, mình ta thao túng không được ma hỏa này. Thanh âm hoảng loạn của Điền Tiểu Kiếm truyền vào tai, tình thế hai người hiện không ổn đến cực điểm. Thần sắc Lâm Hiên vừa động biến đổi pháp quyết. Chưa vội thi triển chân linh nhất kích mà tập trung tâm thần về quang diễm tứ sắc kia. Bình tâm mà nói thì ma hỏa của hai người còn chưa hoàn toàn dung hợp nhưng đã lộ ra uy lực khiến người líu lưới. Lâm Hiên không hề do dự đánh mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy hỏa diễm tăng vọt, một đám mây tứ sắc cỡ gần một dặm hiện trên đỉnh đầu hai người. Sau đó nó cuồn cuộn một trận, một quyền đầu cỡ 7-8 trượng xuất hiện. Mặt ngoài nó lóe linh quang tứ sắc, chính là ma hỏa của hai người ngưng tụ thành. Đi! Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm đồng thanh khẽ quát. Quyền đầu chợt lóe, hung hăng đánh tới. Quyền ảnh trưởng kình trực tiếp giao phong. Vô số ma khí tỏa ra như muốn bao phủ linh quang tứ sắc nhưng chuyện dường gì đã xảy ra. Rõ ràng ma khí như thủy triều nhưng khiến người ta có cảm giác chỉ như lấy bánh bao thịt ném chó. Đối mặt tứ sắc linh quang thì ma thủ tới mấy trượng rất nhanh vỡ ra từng mảng. Một lần nữa trở lại thành ma hỏa màu đen. Không ngờ uy lực của hai loại ma hỏa khi dung hợp lại khủng khiếp đến vậy. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm vui mừng quá đỗi, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ma diễm lại biến ảo thành một con hỏa điểu trong suốt, ngoài thân lưu chuyển quang hoa tứ sắc thần bí dị thường. Hai cánh nó khẽ vỗ, đã bay tới những đám ma hỏa còn sót lại. Sau đó giống như sông cạn chờ nước, ma hỏa còn lại toàn bộ bị hút vào trong cơ thể hỏa điểu. Làm sao có thể? Nguyên anh yêu ma trợn tròn con mắt, lộ vẻ không thể tin, sau đó lại chuyển thành tái nhợt. Lúc này hỏa điểu đã thôn phệ hết ma hỏa của nó, hai cánh khẽ vỗ bay về phía nó. Lão ma sợ tới xanh mắt, hỏa diễm này ở lúc còn thân thể còn chưa chắc tiếp được, đừng nói hiện tại chỉ còn nguyên anh. Thân hình nó vừa chuyển, toàn thân tỏa huyết quang, hóa thành một đảo kinh hồng bắn về chân trời. Công thủ đảo lộn bất ngờ. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm mừng rỡ, hai người đương nhiên không thả hổ về rừng. Pháp lực toàn thân cuồn cuộn tuôn ra. Tốc độ của hỏa điểu lập tức tăng gấp bội, phát sau mà đến trước, một đớp đem nguyên anh của yêu ma nuốt vào. Bên kia, pháp bảo có dạng quyển sách của Bắc Minh chân quân uy lực không phải nhỏ. Dù huyết thống nửa người nửa yêu nhưng hắn tu luyện lại là thần thông đứng đầu nho môn. Mà xuyên sơn giáp đối mặt với hảo thạch thành chủ rào hoạt thì liên tục trúng chiêu, lúc này thương tích mình đầy. Hắc hắc! Khóe miệng Bắc Minh chân quân nhích lên. Đối phương dù ngu ngốc nhưng là yêu tộc hậu kỳ hàng thật giá thật. Sau khi bị đánh chết thì xương cốt da lông đều là tài liệu tu tiên quý hiếm dị thường. Hắn vươn tay. Đang muốn thi triển bí thuật lợi hại thì nét mặt chợt cứng đờ. Có vẻ không thể tin ngẩng đầu hoảng sợ nhìn phía xa. Ta đang cảm giác sai sao? Hắn đã bị diệt sát. Bắc Minh chân quân kinh nghi yêu ma cường đại hơn nhân loại nhiều. Dù là chính hắn đấu pháp với yêu ma hậu kỳ kia cũng không có bao nhiêu phần thắng. Không ngờ đối phương lại bị hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ diệt sát. Hắn mang toàn bộ thần thức thả ra lần nữa, cảm ứng không sai thì Bắc Minh chân quân không khỏi trầm ngâm. Hắn thở dài rồi tay áo phất một cái, một vầng hào quang màu xanh bay vút ra đem pháp bảo thu về. Sau đó hóa thành một đảo kinh hồng bay đi. Bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ cố nhiên làm động lòng người nhưng phải có mạng mới hưởng dụng. Yêu ma hậu kỳ đánh không lại, hắn cũng không phải đối thủ của hai kẻ kia. Bắc Minh chân quân là lão quái vật đã sống ngàn năm. Do dự một lát thì quyết định buông bỏ. Xuyên sơn giáp cũng không truy đuổi, mệnh lệnh chủ nhân chỉ là kéo dài. Toàn thân chợt lóe quang hoa, chui vào trong đất bùn biết mất không thấy. Trải qua hung hiểm rốt cuộc diệt sát được yêu ma nguyên anh hậu kỳ. Lâm Hiên vô cùng vui mừng nhưng không nghỉ ngơi, ánh mắt nhíu lại quay sang. Điền Tiểu Kiếm cũng quay sang dò xét, ánh mắt băng lãnh của hai người chạm nhau ở giữa không trung. Sau đó rất nhanh cả hai đều nở nụ cười, thần sắc hòa hoãn thân thiết tựa như chi giao từ nhỏ. Dường như sát khí trên người vừa mới tỏa ra chỉ là ảo giác. Ha ha đại ca! Lần này nếu không phải gặp được đại ca thì tiểu đệ 10 phần chết chắc. Đa tạ ăn cứu mạng của đại ca. Điền Tiểu Kiếm vừa nói vừa ôm quyền, trên mặt tỏ vẻ thân thiết vô cùng. Huyên đệ sao lại nói thế? Nếu không có ngươi thì ngu huyên chắc gì còn sống đến giờ. Ta và ngươi liên thủ, không thể nói là ai nợ ai được. Lâm Hiên cũng thập phần vui mừng, trên mặt tỏ ý chân thành. Đúng đúng, đã là huyên để còn tính làm gì. Nói cảm tạ thật khách khí. Điền Tiểu Kiếm liên tục gật đầu. Đại ca, hai ta gần 100 năm không gặp. Không ngờ đại ca tu hành nhanh chóng như vậy. Đã tới nguyên anh trung kỳ. Thật khiến tiểu đệ mặc cảm cùng hâm mộ. Hiền đệ, ngu huyên chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sao có thể so sánh cùng hiền đệ? Ngươi hiện tại chính là thiếu chủ Ly Dược Cung, thân phận này có ai mà không hâm mộ cho được. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Ha ha, đã khiến đại ca chê cười. Điền Tiểu Kiếm gãi gãi đầu. Sau đó hai người nửa thật nửa giả kể qua một chút sự tình bản thân đã trải qua. Mặt ngoài vẫn là một bộ vui mừng. Đúng rồi. Linh Dược Sơn cũng rời đến Vân Châu. Đại ca hiện giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không có ý trở về sao? Điền Tiểu Kiếm lơ đãng mở miệng. Không. Lâm Hiên lại lắc đầu. Năm đó ta bái Thông Vũ chân nhân làm thầy là muốn có một nơi cư trú. Hiện giờ ta đã kết thành Nguyên Anh. Thiên hạ rộng lớn như vậy. Chỗ nào cũng có thể đi được. Còn về làm cái gì ha ha. Đại ca nói không sai. Linh Dược Sơn chỉ là tiểu môn tiểu phái. Đại ca nếu có tới Ly Dược Cung thì để xin ra sức tiến cử. Điền Tiểu Kiếm cười cười. Trong mắt chợt lói tia nóng bỏng. Ly Dược Cung Ngô Huyên đã nghe nói qua uy danh của quý phái. Chẳng qua trăm năm nay ta quen nhàn vân giã hạc. Không thích bị bó buộc. Đành phải phụ ý tốt của hiền đệ. Lâm Hiên chắp tay mở miệng. Đại ca khách khí rồi. Non xanh còn đó. Nước biếc còn đây. Tiểu đệ còn có một số sự tình cần phải xử lý. Hôm nào rảnh thì chúng ta gặp nhau uống vài chén. Điền Tiểu Kiếm chưa dứt lời thì đánh ra một đạo pháp quyết. Hỏa điểu chợt lóe, bích huyễn vũ hỏa cùng tam sắc huyền băng hỏa lần nữa tách ra. Điền Tiểu Kiếm thu hồi ma hỏa, ôm quyền hướng sang Lâm Hiên sau đó hóa thành một đạo kinh hồng bay vụt về phía xa. Nhìn theo bóng dáng hắn, trong mắt Lâm Hiên co lại. Hai tay ở trong tay áo, không có bất kỳ hành động nào. Thiếu gia, sao lại để hắn để rời đi? Điền Tiểu Kiếm không phải thứ tốt gì. Không chừng một ngày kia sẽ thành đại địch của chúng ta. Thanh âm khó hiểu của Nguyệt Nhi truyền ra. Hừ, nếu có thể lưu lại hắn, ta sao có thể thả đi? Lâm Hiên có điểm buồn bực trả lời. Cái gì, với thần thông của thiếu gia, hơn nữa có ta cùng thi ma tương trợ, chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Thanh âm của Nguyệt Nhi lộ vẻ không tin. Ta liên thủ hơn nữa có thi ma thì có 10 phần nắm chắc thủ thắng. Chẳng qua muốn bắt giữ hoặc diệt sát hắn thì chỉ có 3 thành mà thôi. Thấp như vậy sao? Nguyệt Nhi bán tín bán nghi. Lâm Hiên thường xuyên khiêu chiến vượt cấp, diệt sát tu sĩ cùng cấp dễ như thái rau. Cảnh giới Điền Tiểu Kiếm rõ ràng còn thấp hơn một bậc. Nguyệt Nhi, không nên coi thường anh hùng trong thiên hạ, không phải chỉ chúng ta mới gặp kỳ ngộ. Vừa rồi muội đã thấy được thần thông của Điền Tiểu Kiếm. Tiểu tử này thậm chí còn lấy ra tổ linh đan nhị thiên như vậy. Còn có tam sắc ma hỏa kia. Lâm Hiên tuy hâm mộ tam sắc huyền băng hỏa nhưng muốn bắt giữ Điền Tiểu Kiếm thì không dễ.